Cha yêu nghiệt, mau buông mẹ ta ra. Chương 44, người đàn ông bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, lập ít hẹ cháp, 44, người đàn ông bí ẩn. Cô khẽ xoay người, tay hơ hơ tìm chiếc gối ôm nhưng lại thấy có điểm kỳ lạ. Quái thật, chiếc gối khi nào mà lại nhỏ đến thế? Đưa tay dịu mắt vài cái rồi cúi đầu nhìn, gối ôm nhỏ trong lòng. Định thần được vật nhỏ trước mặt liền ngồi dậy khẽ kêu kêu. Chấm, cá nhỏ, sao con lại ngủ ở đây? Trải qua mấy ngày nay, cô hoàn toàn xác định được bản thân có một loại tình cảm rất đặc biệt với hai vật nhỏ. Khi nhìn thấy chúng, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác an tâm, lại có cảm giác rất ấm áp. Còn có thứ tình cảm không thể nói ra. Nhưng đối với Mã Nguyên, tại sao một chút cảm giác cô cũng không cảm nhận được? Ngư Thuần vươn vai ngồi dậy, chiếc miệng hồng nhỏ nhắn nhô ra ngáp ngủ một cái rồi tiến lại ôm lấy cô. Đưa tay ôm lấy chiếc cổ trắng nõn thơm mùi sữa của Nhược Di, mắt lim dim nhắm nghiền lại. Mẹ, Nhược Di ngồi trước bàn trang điểm cầm khăn lông lau mái tóc ướt nghe thấy con gái gọi liền xoay lưng lại. Nhìn đứa nhỏ ngập ngừng muốn nói lại không liền tiến lên ngồi cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ xoa xoa. Chấm, làm sao thế, nói mẹ nghe, Ngư Thuần trong lòng vô cùng khó xử liền rút bàn tay mình trở lại. Đầu ngón tay bấu chặt vào nhau, miệng ấp úng nói. Mẹ, có phải ai nói dối thì sau này sẽ không được sống hạnh phúc phải không? Nhược Di chau mày rồi lại gật đầu. Chấm, cá nhỏ, chẳng lẽ con nói dối mẹ gì sao? Thuần Thuần ngẩng đầu lên định phản bác nhưng khóe môi mấp máy rồi lại thôi. Hàm răng nhỏ cắn chặt môi, giọng lý nhí. Chấm, mẹ, Mã Nguyên chú ấy không phải là CS, chú ấy làm sao chứ? Nhược Di nhìn khóe miệng Thuần Thuần đang định nói ra thì đột nhiên cánh cửa phòng mở toang ra. Cô quay đầu nhìn thấy con trai nhỏ đi vào, hàng lông mày trao lại có vẻ lo âu. Môi mím chặt, thần sắc có chút giận dữ. Mẹ, hai người vừa nói chuyện gì vậy? Có thể cho con cùng nghe được không? Ngư Thuần liếc mắt nhìn bộ dạng của anh trai liền chột dạ, liền tuột xuống giường chạy ra ngoài. Duyệt Hiên nhìn em gái rồi cũng chạy đi theo. Nhược Di há miệng nhìn hai đứa nhỏ lần lượt bỏ đi, thầm nheo mắt lại. Hai đứa nhỏ này rốt cuộc đang che giấu thứ gì? Đặt đôi đũa xuống bên cạnh chén sứ trắng, cô cười gượng gạo đứng dậy vờ xoa bụng. Nhanh chóng trở về phòng mình, nhàm chán lôi chiếc laptop đặt lên giường, bàn kế hoạch hợp tác mở rộng thị trường cùng tập đoàn Yên Thần. Nhược Di cố tìm một chút ấn tượng có thể nhớ ra, nhưng lại vô vọng. Cô kéo chuột đem bản hợp đồng xem kỹ. Thời gian ký hợp đồng là trưa mai. Tại sao việc quan trọng thế này Mã Nguyên lại không nhắc cô? Trong lòng liền sinh ra cảm giác bực bội chán ghét. Tất cả các tư liệu về tập đoàn Yên Thần vẫn là một con số bí ẩn. Từ cách thức hoạt động đến người đứng đầu vẫn chưa để lộ. Đột nhiên tay phải dừng lại, Nhược Di nhìn vào tấm hình chụp hư ảo trên màn hình. Bàn tay khẽ run rẩy, tim đập nhanh vang lên hồi hộp một cách kỳ lạ, CEO tập đoàn Yên Thần bí ẩn, thân hình có chút quen mắt, bản thân lạ cảm thấy vô cùng thân thuộc. Bộ Âu phục đen trong anh huyền bí một cách thần kỳ ảo diệu hơn cả màn đêm. Bất quá, khuôn mặt đó, tại sao lại hư nét? Di Di đưa tay lên lồng ngực cảm nhận rõ tim đang đập liên hồi. Nhìn lại người trong ảnh khiến mặt cô bất giác đỏ ửng lên. Cô cùng hắn có liên hệ, người đàn ông đó là ai? Đằng sau CEO, hắn ta tột cùng có quan hệ gì với cô? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe thấy tiếng đóng cửa Nhược Di giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, thấy Mã Nguyên đi tới liền đưa tay gập màn hình lại. Mã Nguyên đưa mắt nhìn chiếc laptop trên giường, khóe môi cong lên lộ ra vẻ điển trai hiếm có. Tay cầm ly sữa ấm đưa cho cô. Chấm, làm sao thế? Sao nhìn thấy anh đi vào liền đóng laptop lại? Có gì giấu anh sao? Nhược Di cầm lấy ly sữa nhấm nháp rồi trả lời qua cho có lệ. Chấm, không có gì, chỉ là vừa đúng em muốn tắt máy thôi. Hai người đứng ngoài ban công ngắm nhìn cảnh quanh về đêm. Huyền ảo, bí ẩn, có chút hư vô khiến người khác đắm chìm mê mẩn. Nơi náo nhiệt, nơi lại tĩnh lặng, cũng giống như người đàn ông bí ẩn đó. Nhược Di vịn chặt lan can, nhón chân lên hít thật sâu vào. Mã Nguyên đứng bên cạnh trông thấy hành động đáng yêu đó liền bật cười vui vẻ. Anh tiến lại gần đưa tay ôm eo Nhược Di. Anh ôm cô, hành động thân mật này đối với cặp vợ chồng chẳng là gì to tát. Nhưng tại sao cô cảm thấy vô cùng chán ghét, vòng tay rắn chắc của Mã Nguyên khiến cô không thể thoát ra. Mã Nguyên đặt cằm lên vai cô, hai khuôn mặt gần kề nhau. Hơi thở anh phả vào Nhược Di khiến cả thân thể cô có chút run rẩy. Nhưng hơn hết bản thân lại rất sợ hãi. Giọng nói Mã Nguyên dịu dàng như mặt nước, không một chút biến động. Chấm, Nhược Di, chúng ta về Mỹ được không? Ở đây rất vui không phải sao? Tại sao lại muốn về Mỹ? Mã Nguyên không nhận được câu trả lời như ý, trong lòng có chút khó chịu. Nghe bản thân bị hỏi ngược lại, anh càng khó chịu hơn. Bản thân có chút không kiềm chế được liền nắm lấy đôi vai bé nhỏ xoay lại. Chẳng lẽ em không muốn trở về Mỹ sao? Em làm sao thế? Chẳng lẽ, em nhớ ra gì sao? Cô ngẩn người với câu nói vừa rồi của Mã Nguyên. Nhớ ra gì? Chẳng lẽ mọi người giấu cô thứ gì sao? Cô mặc cho anh lay vai đến hoa mắt choáng váng, miệng cũng không nói một lời. Mã Nguyên thấy cô yên lặng trong lòng vô cùng sợ hãi. Lời nói thốt ra cũng vô cùng gấp gáp. Chấm, chúng ta về Mỹ đi được không? Về cùng với hai đứa nhỏ, bốn người chúng ta trở về đó sống hạnh phúc vui vẻ có được không? Anh sẽ là một người chồng, một người cha tốt cho em và con. Chúng ta về Mỹ đi, nếu có công việc gì thì anh trở về trước đi, em cùng hai đứa nhỏ ở chơi với cha mẹ rồi sẽ về sau. Em ở lại đây làm gì? Không được, mau theo anh về Mỹ, đi chúng ta cùng về Mỹ. Mã Nguyên đột nhiên trợn mắt nhìn cô, ánh mắt đằng đằng sát khí khiến Nhược Di vô cùng hoảng loạn. Mã Nguyên, anh thật khác thường ngày. Mã Nguyên trước mặt cô, có thật đây mới chính là anh hay vẻ bề ngoài thường ngày mới là anh? Từ Mã Nguyên, anh rốt cuộc là ai? Nhược Di đứng đối diện với Mã Nguyên, nhìn thần sắc anh dữ tợn. Liền bị khiếp sợ, hai vai bị anh bóp chặt đến mức đau đớn. Khóe miệng bất giác rên rỉ đau đớn. Lập lập nhớ vote cho ta. Ngoan ngoãn, ta sẽ chăm chỉ đẩy nhanh tiến độ post chép hàng tuần. A, cách chương.